Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 1256, đột phá. Khang Nhất Vi phụ tử lúc này đã biến thành thây khô. Không chỉ có thân người tứ chi cũng đã ra bọc xương đầu. Liền ngay cả ngón tay đầu đều là bao da xương đầu, xem ra thật là kinh sợ đáng sợ. Một cái tầm thường màu bạc chiếc nhẫn bởi vì Khang Nhất Vi ngón tay làm co. Ở Cát Đông Húc đi tới thời gian, đột nhiên rớt xuống, chậm rãi lăn tới Cát Đông Húc chân trước. Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, đem này màu bạc chiếc nhẫn nhặt lên. Màu bạc chiếc nhẫn một nhặt lên, Cát Đông Húc liền cảm giác được chính mình hơi thở gợn sóng trở nên yếu đi. Nhã anh, người cảm giác một hồi, vi sư bây giờ tu vi gì? Cát Đông Húc tùy ý tỏa ra khí tức, không lấy cường đại thần niệm hết sức khống chế khí tức sóng pháp lực. Ồ, sư tôn ngươi bây giờ cảm giác đứng lên chỉ có luyện khí kỳ tột cùng tu vi a. Tần Nhã Anh kinh ngạc nói, quả nhiên có áp chế tác dụng, bất quá Khang Nhất Vi vốn là long hổ cảnh 4 tầng cảnh giới. Mang tới chiếc nhẫn này sau thành long hổ cảnh 2 tầng. Có thể thấy được nó có thể áp chế hai cái cảnh giới nhỏ. Mà ta mang theo sau nhưng là luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao. Chẳng lẽ hai cái đại cảnh giới giới hạn trong đó, nó chỉ là ép cảnh giới tiếp theo? Bất kể như thế nào, đây cũng là một rất là tốt pháp bảo. Cát Đông Húc gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút liền đem này màu bạc chiếc nhẫn tiện tay đeo ở ngón út trên. Ở này cái cao thủ nhiều như mây thế giới xa lạ, có thể không để cho người khác nhìn thấu chính mình chân thật thực lực tự nhiên là tốt nhất. Đã như thế hắn liền có thể xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Thật nhiều phần thắng. Cát Đông Húc vừa đem màu bạc chiếc nhẫn đeo ở ngón út trên. Thiện công công đi vào. Sau đó quỳ nói, khởi bẩm chân nhân, nô tài đã để cấm vệ quân ly khai. Không được đi vào, chỉ là Khang Nguyên Võ chính là hoàng đế. Hắn như lâu dài không ra hiện tất nhiên sẽ lôi kéo người ta lòng nghi ngờ. Nô tài cũng chỉ có thể kéo dài được nhất thời. Thời gian dài vẫn không được. Không cần dài, liền 10 ngày đi, ngươi đi ra ngoài truyền lời, liền nói Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế còn có Tần Nhã Anh ở thảo luận thiên đạo. Này 10 ngày bất luận người nào đều không được quấy rầy. Lại sai người cho trước theo chúng ta tới trước Tần Linh Nhi bọn họ truyền một lời. Liền nói này 10 ngày chúng ta không hồi phủ, để cho bọn họ kiên trì ở thủ đô chờ đợi. Cát Đông Húc nghe vậy vung tay lên nói, nô tài tuân mệnh. Thiện công công liền vội cung kính lĩnh mệnh, sau đó sẽ độ rời Nguyên Cực Cung, lấy hoàng đế danh nghĩa truyền ý chỉ xuống. Cung bên trong cùng thủ đô đại thần tự nhiên là có nằm mơ cũng chẳng ngờ lấy Khang Nhất Vi phụ tử. Tu Vi, lại có người có thể trong Nguyên Cực Cung thẳng thắn dứt khoát chấn giết bọn họ. Vì lẽ đó căn bản sẽ không có người đem lòng sinh nghi. Sư tôn vì sao muốn nói 10 ngày? Chẳng lẽ trong vòng 10 ngày sư tôn còn có biện pháp khác không? Gặp thiện công công đi ra ngoài truyền chỉ. Tần Nhã Anh trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc nói. Ha ha, sau 10 ngày nữ đế vẫn là từ ngươi tới làm. Những người kia cũng từ ngươi tới trấn phục. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Nhưng là đệ tử mới vừa đột phá long hổ cảnh, lại nơi nào có thể? Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi càng ngày càng nghi hoặc. Người cũng biết nói Khang Nhất Vi tu vi vì sao lợi hại như vậy. Cát Đông Húc bởi vì tâm tình tốt, không nhịn được thừa nước đục thả câu nói. Chẳng lẽ Khang Nhất Vi trên người thật sự có bí mật? Tần Nhã Anh hai mắt hơi sáng ngời nói. Không sai. Trong túi đựng đồ của hắn có không ít đan dược, trong đó có hai hạt tứ phẩm thượng giai đan dược, tên là Long Hổ Phá Ách Đan, có thể để Long Hổ cảnh một tầng tu sĩ trực tiếp đột phá đến Long Hổ cảnh 2 tầng. Cát Đông Húc gật đầu nói, Tần Nhã Anh nghe xong lời này, cả người hô hấp đều đột nhiên trở nên dồn dập, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Nàng tự nhiên biết Cát Đông húc ý của lời này, đó là phải cho nàng dùng cực kỳ chân quý long hổ phá ếch đan, làm cho nàng lần thứ hai đột phá. Sư tôn, kích động qua đi. Tần Nhã Anh đột nhiên có một loại xung động muốn khóc. Bất cứ chuyện gì đều cũng có lợi và hại tính hai mặt. Đương nhiên dùng long hổ phá ếch đan nhất định là lợi nhiều hơn hại. Nó có thể để cho ngươi rút ngắn đột phá đến long hổ cảnh hai tầng thời gian. Như vậy ngươi thì có càng nhiều cơ hội ở tuổi thọ tiêu hao hết trước tìm hiểu đến kim đan đường lớn. Nhưng nó cũng có khuyết điểm nơi. Đó chính là ngươi mới vừa từ luyện khí cảnh giới đột phá đến long hổ cảnh. Bây giờ lại lập tức lại đột phá đến long hổ cảnh hai tầng. Như vậy tất nhiên thiếu một tích lũy chui luyện quá trình. Ngươi căn cơ e sợ sẽ bất ổn. Sau đó không thể thiếu còn phải quay đầu lại một lần nữa nện vững chắc. Vì để tránh cho tệ đoan này, vi sư còn có một cái biện pháp. Nhưng biện pháp này nhưng cực kỳ tàn nhẫn, muốn thừa bị rất lớn thống khổ. Vi sư không biết ngươi là có hay không có thể trải qua còn chịu được. Cát Đông húc tựa hồ không có chú ý tới Tần Nhã Anh cảm xúc biến động, thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói, mặc kệ bao nhiêu thống khổ, đệ tử đều có thể thừa bị, tuyệt không phụ lòng sư phụ kỳ vọng cao. Tần Nhã Anh sau khi nghe xong, lập tức quỳ một chân trên đất, ánh mắt vô cùng kiên định địa nói. Cát Đông húc nhìn khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp Tần Nhã Anh. Nhớ tới như thế một vị mỹ nhân muốn thừa bị luyện thể nỗi khổ. Mắt bên trong không khỏi né qua một vệt vẻ không đành lòng. Nói, có thể thừa bị bao nhiêu liền thừa bị bao nhiêu, cũng không có gì phụ lòng không phụ lòng. Ngươi không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Vi sư hoàn toàn có thể lý giải. Tạ ơn sư tôn, đệ tử rõ ràng. Tần Nhã Anh đáp lời, ánh mắt như cũ kiên định. Cát Đông húc gật gật đầu, sau đó lấy ra một hạt long hổ phá ếch đan đưa cho Tần Nhã Anh nói. Sự tình không chậm trễ, ngươi bây giờ liền dùng đi, vi sư giúp ngươi hộ pháp. Tần Nhã Anh hai tay run rẩy tiếp nhận long hổ phá ếch đan. Tứ phẩm thượng giai linh đan, hơn nữa còn là có thể khiến người ta trực tiếp đột phá đến long hổ cảnh hai tầng linh đan. Đặt ở trước đây Tần Nhã Anh căn bản là liền nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chính mình sẽ có một ngày có thể dùng bực này cấp bậc đan dược. Tần Nhã Anh ngồi xếp bằng, sau đó phục dụng long hổ phá ếch đan. Đan vừa vào cổ, Tần Nhã Anh thân thể mềm mại liền khẽ run một hồi. Cát Đông húc sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm nàng. Tứ phẩm thượng giai linh đan, lại là có thể để long hổ cảnh một tầng tu sĩ trực tiếp đột phá đến long hổ cảnh hai tầng. Đan lực lại có thể tầm thường. Nó mang theo cho kinh mạch cùng thân thể xung kích lại có thể không mãnh liệt. Hùng hậu đan lực dường như hồng thủy vọt qua Tần Nhã Anh kinh mạch. Đưa nó hướng về nứt mở rất nhanh lại lấy trong đan dược nồng nặc sinh cơ cho tu bổ lại. Như thế trăng đoạn địa nhiều lần, Tần Nhã Anh kinh mạch dần dần trở nên rộng rãi cứng cỏi. Dường như long hổ cảnh hai tầng tu sĩ giống như vậy. Bên trong chân khí cũng bởi vì đan lực rót vào trở nên phong phú. Chỉ là quá trình này nhưng hết sức thống khổ. Ngắn ngủn một ngày nhưng để Tần Nhã Anh có một loại đã trải qua một thế kỷ dài lâu cảm giác. Bất quá khi thống khổ này qua đi, xông tới nhưng là vô cùng thoải mái, còn có tràn đầy lực lượng cảm giác, vưu kỳ đốc mạch bị chân nguyên tràn ngập, làm cho nàng có một loại pháp lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ảo giác. Tần Nhã Anh mở mắt ra, trong mắt tinh mang bắn mạnh, chính nhất mặt vui mừng muốn bái tạ sư phụ thời gian. Đột nhiên phát hiện mình không chỉ có sợi nhỏ không ngoẻo hơn nữa trên người còn dính đầy dơ bẩn. nhưng là lần này dùng long hổ phá ếch đan mạnh mẽ đột phá. Đan lực chung quanh vỡ bờ, làm cho pháp lực của nàng tiết ra ngoài lợi hại, lại đem quần áo tất cả đều cho nứt toác thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể ngày kia dơ bẩn trải qua này tứ phẩm thượng giai linh đan đan lực không ngừng vỡ bờ, cũng bị đại lượng đứng hàng ép ra ngoài. Tần Nhã Anh sững sờ một chút, theo bản năng mà liền muốn vây quanh bộ ngực. Không trung đột nhiên bay tới mấy bộ quần áo, tiếp theo vang lên bên tai Cát Đông Húc thanh âm, chính mình triển khai cái hệ nước pháp thuật thanh tẩy một chút đi. Những y phục này là để Thiện Công Công đi tìm tới, cũng không biết có thích hợp hay không, người chấp nhận mặc đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.